Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho được lát. Chạy, vâng. Hello Nguyễn Phượng. Hello, vẫn chăng chị. À, một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Ngã Tún và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay là cái ngày cuối cùng của năm 2020. Một cái năm chúng ta cũng làm được nhiều việc, toàn thế giới chúng ta cũng đã làm được nhiều việc và chúng ta cũng phải chịu những cái, phải nói rằng là những cái sự vất vả, thật sự là rất vất vả. Cái năm 2020 dường như là đại tự nhiên đang khắc nghiệt với con người quá. Chúng ta sẽ cùng cầu chúc, mong rằng cái năm mới, năm 2021 thì mọi thứ nó sẽ dễ chịu hơn, nó sẽ yên ấm hơn. Trước khi vào chương trình thì thay mặt anh chị em admin của kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Hà Tũng, của fanpage Chuyện Đêm Khuya, xin gửi tới quý vị và các bạn, các cô, các chú, anh, các chị một cái lời chúc mừng năm mới dương lịch, cái năm Tây 2021. Chúc quý cô chú anh chị, các bạn và các em qua năm mới thì chúng ta sẽ có những cái điều nó tuyệt vời hơn, hơn rất nhiều so với năm 2020. Những cái gì nó còn chưa được trọn vẹn, nó còn chưa được tốt đẹp thì cho nó trôi qua theo những cái tờ lịch đã được xé đi, để chúng ta đón chào những cái thứ nó tuyệt vời hơn, tốt đẹp hơn. Và cũng xin mến chúc những anh chị em FA hiện tại đang không được đi xem cao đào, đang phải ngồi đây để nghe ông Tũ nông chém gió, thì sẽ có một cái năm mới vui vẻ hạnh phúc, tìm được gấu. Cũng thay mặt anh chị em FA, những các bạn, các em mà chưa có người yêu, chưa lấy được vợ, được chồng, thì xin gửi tới chồng tương lai hoặc vợ tương lai của các bạn một cái lời nhắn nhủ, đó là các em mà chơi gì chơi nhớ để dành cho các bạn, các em anh đang ở trên livestream này, nghe chưa. Anh cũng xin gửi tới người yêu hiện tại của chồng, của vợ tương lai của các bạn, của anh đang ở trên chatbox, đó là các anh, các em, người yêu hiện tại của chồng tương lai của các bạn, của anh đang ở trên livestream này, nhớ là có xài gì xài, giữ lại hàng để sau này các bạn của anh đang ở trên livestream này còn xài. Các bạn có thể là bây giờ các bạn xài một vài tháng, một vài năm, nhưng mà các bạn trên livestream của anh sẽ còn xài nguyên cả một cái mảnh đời. Cho nên là hiện tại các bạn có vắt thì vắt nó vừa vừa thôi, để lại cái bã chanh để cho các bạn, các em của anh nó còn xài. Ngàn đêm nay á, lấy cớ là đi cao đào thì nhớ là về muộn, làm theo lời mẹ dặn là về muộn thì thôi không về nữa, mai về sớm. Ngàn Ok, nói chuyện với các bạn vui một chút xíu, nhưng tôi cũng phải khẳng định một điều là tất cả những bạn nào đang ngồi xem livestream của tôi bây giờ thì chẳng 90% là FA, 10% còn lại đã có gia đình, ngồi canh con ngủ. Không sao cả, chúng ta sẽ vẫn cứ bên nhau thôi. Chỉ có anh Tũn là người luôn luôn không có bỏ các bạn, đúng không? Tình yêu rồi cũng đi qua, hôn nhân rồi cũng có đến ngày đổ vỡ. Anh Tũn 3-4 năm qua vẫn cứ đi bên cạnh các bạn từng ngày từng ngày. Ok, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2, cũng là tập kết thúc của Trong Từ Đường Có Ma. Thì chúng ta sẽ xem là cái hồn ma của cái cô Hoài Thu này, cô ấy sẽ làm gì. Mình đã nhận được rất nhiều những cái comment của các bạn, có những cái góc nhìn khác nhau về cái hồn ma của cô Hoài Thu này. Thì chúng ta sẽ cùng xem là cô làm như vậy là đúng là sai, là như thế nào. Thì nếu như mà các bạn có những cái quan điểm gì, các bạn cứ mạnh dạn để lại những cái đánh giá ở dưới phần comment để chúng ta cùng nhau trao đổi. Nó rất là thú vị, cái điều đó rất thú vị. Và không để mất thời gian của các bạn nữa, thì có lẽ là bây giờ tác giả Hồng Dung, tác giả Vũ Đồ Tể, tác giả Nguyễn Hồng Dung không bị gay thì có lẽ cũng đang đi cao đào rồi. Thì ok, kệ nó đi. Chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 2 và cũng là kết thúc của Trong Từ Đường Có Ma. Thank you. Đêm vẫn cứ như vậy, đêm kéo dài một cách ghê rợn, ám ảnh. Tiếng chuông đồng hồ quả lắc reo lên một nhịp, làm cho gã Đọt dâng lên một nỗi sợ hãi đến khó tả. Trong khoảnh khắc giật thót mình, vội bật thẳng người dậy, gã liếc nhìn qua ngỡ ngàng. Mới vậy mà đã 4 giờ sáng. Không thể nào như thế được, gã nghĩ. Mới đó thôi mà đã đến 4 giờ. Thậm chí là gã còn chưa chìm vào giấc ngủ. Ấy thế nhưng mà thôi, dù gì thì bây giờ làm hàng vào buổi sáng cũng đã đến lúc phải làm. Gã khẽ vươn mình một nhịp, theo thói quen quay sang vỗ vỗ vào mông của mụ vợ. Mình dậy đi, dậy làm hàng cũng muộn rồi. Ấy thế nhưng mà mụ Trang vẫn nằm thẳng cẳng ở đó. Ánh mắt gã lại hướng xuống mấy gian nhà dưới, chỗ đã sáng đèn. Ngoảnh sang thì không phải, hóa ra là gã vỗ vào cái đống gối. Nhìn xuống bên dưới, đoán là mụ vợ đã chuẩn bị xuống nước nôi củi bếp, cho nên gã cũng lật đật mò xuống. Sao hôm nay dậy sớm thế? Sao hôm gọi tôi dậy? Gã Đọt hắng giọng, lại khoác tạm cái tấm áo, bởi vì trời ban sáng sớm, hơi sương lạnh còn chưa tan. Mụ Trang vẫn đứng quay mặt vào bếp lò, nghe thấy giọng chồng thì đáp: Em thấy mình mệt, em để mình ngủ thêm một lúc nữa. Gớm nhỉ, hôm nay còn biết lo hạ lão, lo Huyền ấy. Gã vỗ bốp một cái vào cái cặp mông to như cái rành của vợ, rồi cười lên một tràng. Toan cầm cái chày gỗ đi đến chỗ cái chuồng chó, thì đột nhiên mụ vợ lại lên tiếng: Mình ơi, con Thu nó về thật mình ạ. Này, cái gì đây? Cô nói cái gì đây? Hả? Gã trừng mắt, cái chày trong tay cũng nắm chặt lại. Hơi thở của gã cũng gấp gáp thêm phần nào. Lúc này, mụ vợ của gã vẫn không thay đổi thái độ. Đột nhiên, từ miệng của mụ phun ra một làn hơi thở, làm cho gã Đọt cảm giác như chết lặng cả người. Mọi thứ nghe vào nó buốt giá tê tái. Con Lại, nó về thật đấy. Mình ơi, mày cầm mẹ mày đi. Mồm mày ăn mắm ăn muối, ông lại tương cho một cái chày vào đầu bây giờ. Mẹ mày chứ. Gã giơ cái chày lên cao, cái thói gia trưởng đã dâng lên được một phần. Ấy thế nhưng mà nói thì nói thế thôi, chứ bây giờ có dám thở mạnh một hơi còn chả nổi, nói gì đến việc đánh vợ. Mụ Trang chợt im hẳn, khẽ cúi người xuống, lấy một thanh củi lớn ném vào trong cái bếp đang cháy tí tách, đoạn nói: Em nói thật, nói thật đấy, nó về thật mình ơi, nó giết em rồi. Còn không để cho gã Đọt một giây bình tĩnh để thoát khỏi cơn sợ hãi, thì đột nhiên từ phía cơ thể của mụ vợ vang lên những tiếng khanh khách như là tiếng cười quỷ dị. Mà đáng sợ là cái tiếng cười ấy chắc chắn không phải là giọng của mụ Trang, vợ gã Đọt. Nó giết em thật rồi. Nó giết em thật rồi. Mình ơi. Tiếng nói ấy vẫn cứ vang lên đầy ai oán. Gã dần dần cảm thấy mơ hồ hiểu ra chuyện gì. Gã run lên lẩy bẩy, lùi về đằng sau mấy bước. Khuôn mặt của gã tái nhợt đi, từng tầng mồ hôi cứ thế chảy xuống, ướt đẫm cả lưng áo. Gã hốt lắm, trong lòng thầm nghĩ, không lẽ là oan hồn của con Thu nó thực sự đã hiện về để báo thù do cái nghiệp nợ mà chính gã đã gây ra. Này mình ơi, mình đừng dọa tôi nhá, mình ơi. Ở trong cơn cùng quẫn, gã chỉ có thể mấp máy lên được vài chữ. Không những thế, gã còn cố mà tát vào mặt mình một cái đau đớn, bởi vì nghĩ có khi đây chỉ là một cơn ác mộng. Ấy thế nhưng mà không phải. Cái sự thật đầy hãi hùng ở trước mặt làm cho gã sợ đến mức muốn đái cả ra quần. Qua mất mấy giây, mụ Trang lại lên tiếng. Thế nhưng âm thanh bây giờ vang vọng như về từ một cõi ô tịch, làm cho gã đọt bút óc. Em nói thật, nó giết em rồi. Em gọi mãi mà mình không cứu em. Mình ơi, em chết rồi. Mình ơi. Đến đây thì mụ vợ của gã quay phắt lại, cái đầu nghiêng sang một bên, lè cái lưỡi đã xám xỉn xịt ra ngoài, khóe miệng như ngoác ra đến tận mang tai, nhếch lên một nụ cười ma mị. Không dừng lại ở đó, bất chợt con Trang đưa cánh tay lên xé toạc một mảng da mặt, lộ ra những vùng cơ thịt bầy nhảy kinh tởm. Từ những vị trí đó dần dần tố ra những đám giỏi bọ cứ nhung nhúc như thể nó là cái thây đến phần thối giữa. Cứ như vậy, bàn tay càng lúc càng mạnh hơn. Từng lúc bàn tay cào xuống từng mảng da thịt nhẻo nhào, rồi cười lên khanh khách. Cuối cùng, con Trang đưa tay túm luôn cái lưỡi tím bầm bầm ấy, dài ngoằng ngoằng, giật đánh bật một cái, rồi cho lên miệng mà nhai ngấu nhai nghiến. Từ đó một dòng máu đen tanh ngòm ngòm phun ra thành vòi, làm cho gã đọt sợ đến run người bần thần. Nhớ đến cái đầu của mụ vợ chỉ còn lại tròn lông lốc, nhớp nháp như là quả bồng ở dưới bùn lên, mụ mới dừng tay lại. Từ trong cái khóe miệng không lưỡi nhưng lại thốt lên những âm thanh. Cụ ơi, cụ Đọt ơi, con giết vợ cụ rồi đấy. Con giết vợ cụ rồi. Cụ Đọt ơi. Sau đó, con Trang lại cười khanh khách như thỏa mãn lắm. Đến lúc này thì hồn vía của ông Đọt cũng chẳng còn. Toàn thân cảm nhận được sự giá lạnh của tiếng cười đứng ở trước mặt. Không biết bây giờ thì có chắc chắn là thứ gì, nhưng đây không còn là vợ mình. Gã hiểu, ấy chính là con Thu, là oan hồn của con Thu chứ ai. Thu ơi, tao không giết mày đâu. Có phải là tao đâu. Tha cho tao Thu ơi. Gã Đọt ú ớ từng tiếng trong cơn hãi hồn tột độ, muốn đứng dậy mà chạy. Ấy thế nhưng không hiểu sao, ngay cái lúc ấy cả người của gã mềm oặt đến mức không còn một chút sức lực nào, chỉ có thể lê bàn tay xuống đất mà bò xiên bò quàng. Cụ Đọt, thế lúc nhà con xin cụ có cho mẹ con một lối thoát không? Cụ Đọt. Cái thê của mụ vợ lại kêu lên, chĩa bàn tay về phía gã. Gã hãi lắm, chỉ có thể cố hết sức mà lết về đằng sau. Đột nhiên như đụng trúng về cái thứ gì đó, như là bàn chân người, gã quay phát người lại, thấy sau lưng lại chính là vợ mình. Mình sao thế? Mụ Trang quắc mắt hỏi. Thế nhưng gã Đọt bây giờ chỉ có thể hét lên một tiếng kinh giận. Ôi trời ơi, Thu ơi, mày tha cho cụ Thu ơi. Cụ lại mày tha cho cụ Thu ơi. Mình, em đây, vợ mình đây còn gì? Mụ Trang lên tiếng, cái giọng ấy khẳng định làm cho gã Đọt lấy lại được một phần tỉnh táo. Gã quay phắt lại đằng sau, nơi mà oan hồn của con Thu vừa dọa gã một phen tái mặt, thì ở bên đấy lại chẳng có gì cả. Chỉ có cái thanh củi to vẫn đang cháy âm ỉ bập bùng. Mình sao thế? Mong cứ như gặp ma thế hả? Vợ gã lại hỏi, cũng ngồi thụp xuống mà lau đi những tầng mồ hôi mướt mải trên vầng trán của gã. Ôi ôi, tôi vừa gặp ma thật. Còn Thủ nó về thật đấy. Không sai đâu. Nãy nó còn biến thành mình để dọa tôi nữa. Khiếp lắm. Nó lột luôn cái da mặt của nó ra như thế này này. Vừa cất giọng run rẩy vì cơn khủng hoảng còn chưa tan, gã Đọt lại khua tay loạn xạ như để diễn tả lại cái khung cảnh kinh hoàng như vừa rồi. Mụ vợ lúc này cũng dần dần tin, dù cho không phải chính mắt mụ nhìn thấy, nhưng cũng không thể trùng hợp tới mức trong một đêm mà chồng mình có thể hoa mắt đến 2 lần. Thôi, thế để hôm nào em đưa mình sang bên nhà thầy trên tỉnh xem nào. Chứ bây giờ dậy làm hàng nữa, sắp sáng rồi, nhanh lên, còn có chó mang ra ngoài chợ chứ. Cũng đành phải vậy, gã thở hắt ra một hơi nặng nề, loạng quạng đứng dậy, tay vớ lấy cái chày gỗ lăn lóc ở dưới đất, rồi lảo đảo đi ra cái chuồng chó ở góc sân. Ấy thế mà không hiểu sao gã cứ đứng tần ngần ấy mãi, mất 2-3 phút mới mở được cái cửa lồng. Trong đoạn thòng lọng vào, ngoắc lên trên cành bưởi, luồn một cái vào cổ một con chó, lôi sành sạch ra bên ngoài. Theo bản năng, gã vung cái chày đánh chát một tiếng vào giữa đầu con chó. Ấy thế mà không hiểu tại sao, thường là sau cú đánh ấy sẽ là những tiếng kêu ăng ẳng đau đớn. Ấy thế mà hôm nay, chỉ nghe tiếng của vợ gã thét lên chói tai. Mình ơi! Mình ơi! Em xin mình tha cho em! Mình ơi! Đọt ơi! Đọt! Gã Đọt như giật mình, sững lại một nhịp. Thoáng một cái hốc mắt, sáng bừng lên như vừa tỉnh khỏi cơn mê. Bấy giờ mới bàng hoàng nhận ra, thứ nằm ở dưới đất không phải là con chó, mà chính là vợ của gã. Trên đỉnh đầu đang nhèo xuống một dòng máu đỏ. Mình ơi, em đây mà, em là vợ mình đây, đừng có giết em, mình ơi. Mụ Trang hoảng hốt la lên mấy tiếng, rồi ngất lịm. Gã Đọt hốt lắm, vội vàng quàng mụ vào lòng mà kêu lên. Ôi, làng nước ơi, bố người ta ơi. Sáng sớm ngày hôm sau, khi mà cả gia đình lão Mùi chạy đến trạm xá, thấy gã Đọt đang ngủ thiêm thiếp ở trên giường bệnh, bên cạnh là mụ Trang, trên đầu quấn băng gạc kín mít, để lộ cặp mắt cùng cánh mũi phập phồng. Ôi trời ơi, cụ trẻ Đọt ơi, cụ trẻ Đọt, làm sao lại thế này? Lão Mùi bước lại, dùng âm thanh vội vàng gọi. Gã Đọt mới giật mình thức giấc, nhìn thấy người chính là người nhà, chính lại là lão Mùi thì lại khó chịu. Nhà anh Mùi đấy à? Vâng, chúng cháu nghe cụ bà phải cấp cứu cho nên chạy ngay vào. Thế anh đi ra đây, tôi bảo anh này. Gã Đọt đứng dậy, bàn tay gãi gãi khóe mép, nghe chừng giọng điệu của gã không có thiện chí. Ra đến ngoài hành lang, lúc này gã Đọt cũng chọn đại một băng ghế cách phòng của mụ vợ nằm không xa mà ngồi xuống, đợi cho lão Mùi đến bên cạnh mới nói. Anh ngồi xuống đây, ngày hôm nay tôi phải làm ra ngô ra khoai với anh cái việc này. Lão Mùi như có phần không hiểu, chẳng lẽ cái thằng danh con này lại muốn nói tới việc con Thu nhà lão trở hoang nữa hay sao? Dù gì thì con gái của lão cũng đã chết, có cần phải cạn tàu giáo mắng đến như vậy hay không? Dạ có gì cụ cứ dạy bảo. Lão Mùi lễ phép lắm, còn không cả dám ngồi cạnh mà chỉ đứng đó khúm núm. Thấy vậy, gã Đọt cũng không có kiêng nể gì, lập tức buông lời mạt sát. Tôi nói trắng cho nhà anh biết nhá, rằng là tôi có thù có oán gì với nhà anh nhà chị không? Ok cụ, sao cụ nói thế? Oan cho nhà chúng cháu. Lão Mùi còn có vẻ như không hiểu, đang tính phân trần, gã Đọt cướp lời tiếp. Tôi nói thẳng nhá, con Thu nhà anh chị là cái quân mất dạy, cái quân trở hoan. Tôi rộng lòng không bắt vạ thì chớ, đằng này chết mẹ rồi còn hiện hồn về ám nhà tôi là sao? Hả? Hả? Thử hỏi, nếu là cụ thân sinh ra tôi mà xử vụ này thì ra sao? Hả? Có mà nhà anh đào đến 9 cái hố để mà nhảy xuống cũng không sạch được nhục đâu, tôi nói cho anh biết nhá. Dạ, cụ nói gì? Còn Thù nhà cháu. Phải, không nó thì ai? Nó làm cho cụ bà nhà anh ra cái nông nỗi này đây này, nhìn kia kìa. Gã Đọt nói như hất nước vào mặt, đoạn phì một bãi nước bọt xuống đất. Tiên nhân nhà nó chứ, đêm qua lúc tôi dậy thì chó nó chè mắt tôi phang cả cái chày vào đầu vợ tôi đấy. Y sĩ bảo là nó bị tụ máu não, khó mà sống được kìa kìa. Nghe gã kể như thế, lão Mùi cũng lạnh toát cả người. Chẳng lẽ hình ảnh đêm qua lão thấy về cái đứa con gái đứng bên cửa sổ lại chính là con Thu, con gái của lão? Cụ ơi, cụ nói thế thì oan cho nhà cháu quá. Con gái nhà cháu còn chưa cúng thất. Tôi không cần biết, đừng để đến lúc tôi sới mổ sới mả nó lên thì nhà anh điệu hồn đấy. Thằng đọt này chưa dọa ai bao giờ đâu. Nói đoạn, gã đứng phát dậy, hầm hầm khuôn mặt mà bước vào bên trong, mặc kệ cho lão Mùi cứ ngẩn ngơ đứng đực ra một góc. Một hồi lâu sau, vợ lão cùng thằng Vũ đi ra ngoài. Thấy biểu cảm kỳ lạ trên mặt của lão Mùi mới gặng hỏi: thế sao đây? Vừa cụ trẻ nói như là đuổi khéo em với thằng cô Vũ, mà cụ vừa nói chuyện gì với mình mà nói to thế? Bà nói đúng thật rồi. Lão Mùi ngập ngừng, trong mắt đảo tứ phía. Đúng cái gì? Thế ông nói cái gì mà tôi chả hiểu gì sắt. Thấy vậy, thằng Vũ cũng chêm vào: bố nói cái gì đấy, con cũng không hiểu. Thế nhưng lão Mùi không đáp, chỉ bảo hai người về nhà sẽ nói rõ ràng rành mạch sau. Độ nửa tiếng sau, người nhà của lão Mùi cũng về. Ngồi trước bàn nước, lão Mùi vẫn run lên từng nhịp đến mức không cầm nổi chén nước chè. Thấy chồng như thế, vợ lão cũng sốt ruột lắm, phẩy phẩy cái nón tạo một chút mát mẻ. Lão Mùi bây giờ mới thốt lên: cụ trẻ vừa bầu, con Thu nhà mình hiện hồn về thật đấy bà. Cái gì cơ? Bà vợ trợn mắt ấy, thế nhưng còn đang định nói gì, thằng Vũ đã chen ngang: thật đó bố, chị còn... À, lão Mùi chừng hừng: đêm qua chắc chắn là tôi thấy nó đứng ở bên ngoài cửa sổ, không có nói sai đâu, nói không ai tin ấy. Thế mà bây giờ đến cả cụ trẻ cũng nói ra thế rồi còn gì. Đến đây thì mụ vợ lão cũng không cầm nổi nước mắt, nghĩ về đứa bé con vẫn đang ngủ say ở cái giường bên cạnh tủ thờ mà quặn cả bụng: khổ thân con tôi, chắc là nó vẫn còn oán cái việc cụ trẻ bức bí nó quá đây mà. Thu ơi, là Thu ơi. Lão Mùi gật đầu, tập tạm một ngụm nước trà rồi cũng sụt sùi: chắc là thế đây, nhưng mà trách làm sao được. Mới nói đến đây thì tự nhiên từ ngoài ngõ vang lên tiếng hét thất thanh. Cả ba người nhà lão Mùi ngoái ra ngoài, thấy ở ngoài cổng một thằng cỡ chạc tuổi Vũ hồng hộc chạy vào, gương mặt mếu máo nhưng vẫn lộ ra vẻ sợ hãi cực điểm. Chú thím ơi, cứu bố cháu với, chú Mùi ơi. Thằng Ninh đấy hả? Thế làm sao? Cháy nhà à? Cháy đâu? Thằng Vũ cũng ngoác mồm nói vọng ra: thế cái gì đấy? Chỉ thấy thằng Ninh con hớt hải lắm, nó lập tức sọc thẳng vào trong nhà chỗ mấy người nhà lão Mùi: chú tìm ra cứu bố cháu với, thế nào mà tự nhiên sáng nay bố cháu giật đùng đùng lao ra ngoài bốc cứ trầu mà ăn, chú thím nhanh lên chứ không bố cháu chết mất. Lão Mùi ngơ ngẩn ra ấy, nhưng cũng phải mau chóng ném cái chén ở trên tay xuống, chạy một mạch ra ngõ. Nhà thằng Ninh con cách không xa, qua tán cây sâu lớn là cũng tới. Chẳng gì thì nhà nó với nhà lão Mùi cũng là anh em họ hàng, nhiều khi tối lửa tắt đèn còn có nhau, ấy lại thêm cái nghĩa láng giềng. Vừa chạy tới ngõ, thấy bên trong nhà thằng Ninh con biết bao nhiêu người, hàng xóm bu đông bu đỏ, tiếng xì xào ngày một ồn ào, ánh mắt vẫn đau đớn nhìn vào trong sân. Lão Mùi nghe mang máng đâu đó có người nói bố thằng Ninh con chính là ông Ninh Thọt đang bị ma nhập, lại có người nói bố nó lên cơn động rồ. Bà con tránh ra tôi xem nào. Lão Mùi lên tiếng quát, lách người tiến vào bên trong. Lúc này ở ngay giữa sân có hai người đàn ông tướng tá băm trận, tay đang lăm lăm cái xà beng đứng hai bên, vẻ mặt cẩn trọng thủ thế. Giữa bọn họ là lão Ninh Thọt, trong tay vẫn còn bốc nắm cứt trâu khô, khoang miệng vẫn phát ra từng tiếng khùng khục, cất lên những giọng cười ma mị. Lúc này lão sợ lắm, trông qua cái nước da xám xỉn xịt, cặp mắt trợn trắng lên, không khác gì cái xác chết lâu ngày. Ôi dồi ôi, Tọt ơi Tọt, mày làm sao đấy hả Tọt ơi? Lão Mùi cất tiếng, nhưng chưa kịp hiểu chuyện gì thì một trong hai người đàn ông là thằng Toàn Cu Ly lên tiếng. Bác đừng có đến đây, lão này bị ma nhập rồi, chứ nó mà cắn cho một cái thì khác gì chó dại cắn đâu. Đám dân chúng ở bên cạnh cũng ồ ồ cạc cạc. Phải đấy bác ạ, em là em vừa thấy lão vả một phát mà vợ lão lăn ra đất chết thẳng cẳng, máu mồm máu mũi chảy ròng ròng kia kìa. Bác cứ đứng xa ra, kẻo chết oan lúc nào không biết đâu. Nghe thấy thế thì lão Mùi hốt lắm, lui về đằng sau mấy bước. Độ mấy phút sau, đột nhiên lão Ninh Thọt hú lên một tiếng dài, lướt ánh mắt căm phẫn nhìn qua đám người làng, rồi bật người một cái nhảy tót lên trên qua đoạn tường bao. Đến lúc này thì ai cũng hãi lắm. Đoạn tường bao cao đến hơn 2 mét đầy rêu, người thường trèo còn khó. Ấy vậy mà lão Tọt ấy nhún người một cái đã đứng chỏng lòn ở trên. Bà con tránh ra, tản ra, đừng để nó vồ không được chết giáo đấy. Thằng Toàn Cu Ly tay lăm lăm cái đòn gánh. Mấy kẻ đứng bên ngoài hô hoán. Đến lúc này thì ai cũng chắc mẩm rằng là lão Ninh Thọt bị ma nhập thật. Kể cả người cứng vía cũng không dám đứng chơ chơ. Có kẻ còn chui ra đằng sau cái đống rơm. Chỉ còn lại hai kẻ đang cầm cái đòn gánh ban nãy, có vẻ là những người bản lĩnh lắm. Thế nhưng xem chừng cỡ như thằng Toàn Cu Ly thì tay cũng đang run bần bật, thiếu điều muốn đái ra quần rồi. Bây giờ có bà hàng xóm không biết tìm đâu ra đoạn cây dâu tằm ném cho hai thằng. Đánh nó đi, đánh bỏ mẹ nó đi, chứ không nó chết bây giờ đấy. Thằng Toàn Cu Ly tóm lấy, dùng hết sức mà vụt tới tấp. Sau một hồi, lão Ninh Thọt lại hú hét lên một tràng, cặp mắt nổi lên một tràng gân đỏ thẫm, rồi lả người đi một mạch, lộn từ trên bức tường xuống đất. Chết chết chưa? Một thằng hỏi, trong tay đoạn dâu tằm vẫn giơ cao nhằm đỉnh đầu của lão Linh Thọt mà lấy thế. Người bên cạnh không nói gì. Thằng Toàn Cu Ly đá đá cái thây của lão Ninh Thọt. Sau một hồi thấy bất động mới dám đưa lên cánh mũi dò xét, bỗng nhìn thụt tay lại mà trợn mắt. Ôi trời ơi, chết mẹ rồi. Đến lúc này mọi người mới dám tiến lại gần, dù sợ lắm nhưng không muốn bỏ lỡ cái dịp thấy điều lạ. Thoáng sau, cái xác nhận ra chính là lão Ninh Thọt chết tốt. Có nhiều người hiểu biết khi nhìn vào trong ánh mắt lẫn độ lạnh của thi thể, còn bảo là lão này chết được mấy mấy tiếng rồi. Dân làng nghe vậy thì hốt lắm. Thế nhưng không ai hiểu vì lý do gì một con người to khỏe như là lão Ninh Thọt đột ngột lại lăn ra chết. Lão này không phải là dạng lừa trên gạt dưới, ăn ở thất nhân thất đức gì, có làm sao mà vong tà nó vật đến như vậy. Đến đây thì vài người bỗng nhiên lên tường, nhất là những người trong họ đều nghĩ đến duy nhất một khả năng. Này, hay là do con Thu. Này, mồm bà ăn mắm ăn muối đấy à? Con Thu nó chết còn chưa rửa thịt kia kìa. Bà Mùi nạt nộ, có vẻ như không cam lòng khi nghe lời cay độc. Thì em nói thế chứ em có ý gì? Người kia ra chiều áy náy, nhưng nói ra thì nói như vậy, chứ đợi cho những người nhà lão Mùi về hết thì người ta lại túm năm tụm ba mà bàn luận. Người ta nói ạ, dễ thường những người có mặt trong buổi tối ngày hôm đó, bức tử cô Thu không còn đường lui, phàm là đều sẽ bị cô ấy vật chết. Không những thế mà còn phải nhận lấy cái chết bất đắc kỳ tử, y hệt như là lão Ninh Thọt vậy. Đêm đó trăng sáng lắm, từng bóng cau ngả xuống cái sân gạch nhỏ, tạo thành những cái bóng mờ mờ. Thi thoảng tiếng chim lợn lại vọng về sau ô cửa sổ vẫn mở toang đón gió, làm cho vợ chồng lão Mùi khó ngủ. lão cứ nằm trằn trọc mãi, lăn qua rồi lộn lại, làm cho bà Mùi cũng không nhắm nổi mắt. Ông làm sao thế? Trong người khó ở hả? Lão Mùi không đáp, thở dài thườn thượt. Được một lúc lại gặp đôi cái gối, vì cái bệnh đau khớp cổ nó lại dâng lên. Tôi thấy như thế này không được đâu bà. Đêm qua thì là cụ bà nhà Đọt, nay lại đến thằng Ninh Thọt. Tôi sợ. Phủi phủi cái mồm nhà ông đi. Đến cả ông cũng nghĩ con gái ông nó làm ra được cái việc ác nhân ác đức đấy à? Hay là đến chính ông cũng sợ? Bà Mùi bật dậy, có một chút không đành lòng nhìn chồng. Dù gì thì con Thu cũng là máu mủ của mình, có làm sao đến bây giờ mà lão vẫn có thể có những cái ý nghĩ tàn ác với chính con gái mình như vậy. Tôi sống đến từng này tuổi rồi tôi còn sợ cái đuếch gì, nhưng mà nó rõ mồn một ra như thế thì làm sao mà nói tôi sai cho nó được. Chứ nếu như mà mình tôi thấy thì thôi, đằng này là cả cụ trẻ Đọt, đến cả cái thằng Ninh Thọt sáng nay đấy thôi, đều là những người có mặt trong tối hôm đấy. Bà bênh con nhưng mà bà cũng phải nghĩ chứ. Thế bây giờ ông bảo tôi làm thế nào? Nó sống thì các ông chủ, các ông dập công bức nó phải tự tử. Đến bây giờ ngay cả việc cho nó thanh tản nhắm mắt xuôi tay cũng không cho. Ông Mùi ơi là ông Mùi, thế ông có còn là con người không hả ông Mùi ơi? Sao ông ác thế? Bây giờ đã quá 10 giờ tối, Vũ đang ôm đứa con của cô Thô đứng lấp ló bên ngoài bờ dậu xem trộm cái chương trình tivi ở bên nhà ông trưởng thôn. Ngày ấy nhà nào có tivi là phải dạng khá lắm. Bà con cứ đến chập tối là ngồi kín cả sân, trẻ con chạy lông nha lông nhông chỉ chờ đến chương trình của thiếu nhi. Đứa con của Thu nó cũng thích lắm ấy, thế nhưng nhà vẫn đang có tang, Vũ cũng ngại chỉ dám đứng thập thò mà trông theo. Khi nào mà cậu có tiền, cậu mua cho cái tivi mà xem nhé. Thế có bị muỗi cắn không con? Vũ thỏ thẻ. Trên tivi bây giờ đã hết chương trình, mọi người cũng bắt đầu tản ai về nhà nấy. Vũ cũng nhanh chóng mà rời khỏi, đi về con ngõ quen thuộc. Ngày trước ở cùng nhà cô Hoan cũng có tivi xem, thích lắm cậu ạ. Đứa bé Bi Bô kể lại quãng thời gian mẹ con sống tạm bợ ở bên ngoài, không hiểu sao lại thấy cay mắt. Khẽ ôm chầm lấy đứa bé, nói bông đùa mấy câu, bởi vì Vũ sợ cứ nhắc đến mẹ nó, tới chị Thu thì đứa bé sẽ buồn. Để kể cậu kể cho con nghe này. Ngày trước khi mà cậu còn đi lính, Vũ ra giọng ấy, thế nhưng đứa bé trong tay đột nhiên khóe mắt sáng bừng, chỉ tay về phía sau lưng của Vũ mà reo lên. Mẹ kìa, mẹ Thu, cậu ơi, mẹ Thu con kìa. Vũ tái mặt, vội vàng quay lưng về hướng tay con bé chỉ, thế nhưng không thấy ai cả. Đằng sau lưng là những rặng tre rì rào đang kéo ca kéo kẹt đung đưa theo từng cơn gió. Ôi thôi chết, còn con bảo sao? Mẹ Thu con, mẹ Thu ở đây á? Kìa kìa, thế cậu Vũ không thấy à? Mẹ Thu đứng ở kia kìa. Đứa bé lại lên tiếng, tay vẫn chỉ về đằng sau. Vũ bây giờ mới lấy lại được một chút tinh thần, nghiêm giọng. Này cậu bảo này, mẹ con đi một nơi xa lắm rồi, lâu lâu nữa mới về, đây không phải là mẹ đâu. Ngoan đi, rồi mẹ về sớm với con nhớ chưa? Đứa bé lắc đầu ngoảy ngoảy. Không, con không nói dối. Cậu nhìn đi, mẹ Thu con còn đang cười với cậu kia kìa. Câu nói làm cho Vũ lạnh toát hết cả sống lưng. Đến lúc này, cảm giác dần dần cũng hiện hữu. Gã ghì chặt đứa bé vào trong lòng, hơi thở dồn dập. Gã quay phát người về đằng sau lưng một lần nữa. Thế nhưng dĩ nhiên là làm gì có cái gì đâu. Ngay lúc ấy thì tiếng cười khanh khách vang lên, làm cho Vũ đứng tim. Ấy thế nhưng với bản lĩnh của một người lính đã trông thấy vô vàn điều chết chóc, Vũ vẫn giữ được một phần bình tĩnh. Ánh mắt vô tình đảo tứ phía. Bây giờ gã với hoảng hồn nhận ra cách không xa bên kia quả nhiên có một người con gái, tóc xõa ngang vai che kín nửa khuôn mặt, ngồi vắt vẻo trên ngọn tre mà nhìn chằm chằm xuống hai cậu cháu ở dưới đường. Chị Thu. Vũ sợ lắm, kêu lên một tiếng rồi ba chân bốn cẳng chạy thục mạng về nhà. Đằng sau tiếng cười vang lên không ngớt. Bây giờ tiếng cười thậm chí còn thêm phần chát chúa, hòa lẫn trong tiếng gió, như thể đuổi theo sau lưng của Vũ. Ấy thế nhưng thoáng thoáng, lúc thì hồn ma của chị mình còn khóc tức tưởi lắm. Về được đến sân, Vũ mới biết là mình còn sống. Hai chân gã run đến nỗi không đủ sức mà lết vào trong nhà, đặt đứa bé xuống mà hồn hển. Con chạy vào buồng, gọi ông bà ngoại ra đây cho cậu, nhanh lên. Đứa bé gật đầu lon ton, đi về hướng căn buồng. Một lúc sau ý ới, lão Mùi với bà Mùi cũng chạy ra. Thấy con trai đang ngồi bệt ở dưới sân, cả người lạnh toát thì cũng hốt lắm. Nghĩ có khi thằng này nó bị trúng gió. Bố, mẹ, con vừa gặp chị Thu. Thật đấy, nhìn chị con bây giờ sợ lắm. Chị con ngồi vắt vẻo ở trên ngọn tre. Cái gì? Mày nói thật không? Lão Mùi lên tiếng, đưa ánh mắt láo liên nhìn về tứ phía. Còn không để cho gã trả lời, đã kéo thằng con vào gian nhà giữa, hai tay day day vào thái dương, muốn giúp cho thằng con trai tỉnh táo. Thế mày gặp nó ở đâu? Hả? Vũ lắc đầu, tạt vội mấy ngụm nước, kể lại toàn bộ đầu đuôi sự tình. Sau cùng, gã hồn hển tựa người vào ghế. Lúc ấy con sợ quá, tóc chị con che mất nửa khuôn mặt, nửa còn lại thì toàn là máu thôi. Mà cái mồm của chị con đen ngòm ngòm ấy bố ạ, cứ sâu hóm ở bên trong ý. Lão Mùi gật đầu, ngồi thụp xuống cái ghế đầu ở bên cạnh. Một lát sau, lão quay sang vợ. Đấy, bà thấy chưa? Tôi nói có sạch mạch có chứng, đến thằng Vũ nó cũng thấy rồi đấy thầy. Bà Mùi không đáp, đưa vạt áo chấm chấm nước mắt, tiến lên ban thờ, nơi di ảnh của con gái vẫn còn có vài ngọn nến lập lòe. Khổ thân con tôi, chắc là nó chết oan chết uổng quá đây mà. Thu ơi, bà tự nhủ, với tay thắp vài nén nhang, lầm rầm khấn vái. À, bố, mẹ, con bảo này. Vũ khẽ cất tiếng, nhoài người về phía trước một chút, ở trên mặt là sự nghiêm trọng. Lúc ấy, con nghe văng vẳng là chị con nói là chị con giết chết, giết hết những đứa nào làm đời chị ra cái nông nỗi này đấy. Con hại quá. Lão Mùi có phần khó thở. Có thể câu nói của Vũ có phần đả kích đối với lão. Không lẽ là con Thu nó muốn trả thù thật? Vậy còn biết bao nhiêu người phải chết nữa. Ông ơi, Thế có nên nói với người trong họ không? Chứ thế này tôi sợ. Lão Mùi phủi ngay. Không, không được nói đâu. Cụ trẻ đọt dọa còn đang đào mổ đào mã nó lên kia kìa. Chứ mà bây giờ nói ra chuyện này, để cái thằng trẻ danh đến nó điên lên nó làm thật đấy. Bà còn lạ gì cái nòi nhà nó nữa. Thế nhưng mà để như thế, tôi sợ rồi lại còn có nhiều người chết. Như thế phải tội. Bà Mùi lấm lét, bàn tay cứ vê vê vào nhau như đang rối bời. Lão Mùi cũng buông lời trấn an. Cứ từ từ để tính. Để ngày mai tìm thầy tìm thợ, đi cầu siêu cho nó xem. Được đến đâu thì đến. Nói là như vậy, nhưng lão Mùi cũng không khỏi lo lắng. Lão cũng biết, chính lão cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến cái chết thương tâm của con gái. Vậy liệu nó có quay về báo oán chính cha đẻ của mình hay không? Lão cũng không biết. Ấy thế nhưng căn bản là lão không sợ. Nếu như mà làm như vậy, giúp con nó nguôi ngoai được phần nào, lão cũng cam lòng, đành chịu vậy. Lại nói về chuyện thằng Đọt. Ngày hôm nay, nó phải hối hả chạy ngược chạy xuôi hết chỗ người này người nọ, để lo được một phần viện phí. Nghe y sĩ nói là vợ nó bị chấn thương não nghiêm trọng lắm, phải đưa lên tuyến trên để mổ, chậm có khi ảnh hưởng đến tính mạng. Đến tận bây giờ nó mới gom góp được một khoản, còn đang lo làm sao về cái số tiền còn lại. Gã thường người ở bên cạnh giường bệnh của mụ Trang đang hôn mê mà không kiềm nén nổi cái cơn bất lực. Đột nhiên từ bên ngoài một cơn gió lạnh thổi vào, làm cho ông Đọt có chút rờn rợn, cảm giác mơ hồ bất an hiện lên. Từ đằng xa hành lang vọng về âm thanh cộp cộp từng bước, nghe như là tiếng chân người đang đi đến gần vậy. Tâm thần của ông Đọt có phần căng thẳng, một câu hỏi mang máng hiện lên trong đầu. Liệu rằng có phải là oan hồn của con Thu lại hiện về? Tiếng bước chân vẫn vang lên đều đều, cho đến khi dừng lại trước cửa phòng bệnh. Thằng Đọt có phần hoảng loạn, đứng phắt dậy, trong tay cầm lên con dao gọt hoa quả để trên cái tủ nhỏ. Gã nhỏ giọng nói ra: Ai đây? Ở bên ngoài không hề có một tiếng động nào cả, không có ai đáp lời, chỉ còn lại từng cơn gió lạnh lẽo cứ vi vút thổi ngược vào bên trong. Thằng Đọt có chút khó thở, bàn tay siết chặt con dao. Đột nhiên cánh cửa từ từ mở ra, vang lên tiếng bản lề cọt kẹt, nghe đến muốn nổi da gà. Ở bên ngoài, một người con gái mặc áo blue trắng, trên cổ còn quàng một cái ống nghe, hóa ra là cô y sĩ. Ôi trời ơi, bác sĩ làm em hết cả hồn. Em tưởng là ai? Gã cười trừ, đặt con dao xuống bàn. Vị y sĩ lắc đầu, trong tay cầm tập bệnh án, kéo lớp khẩu trang để lộ ra nét mặt thanh tú, dù có phần hơi tái. Các anh là lạ nhỉ, ở trạm xá thì ngoài y sĩ làm gì có ai? Nói đoạn, người này tiến lại đến chỗ vợ gã, nhẹ nhàng vành mi mắt nhìn võng mặt. Thế vợ anh đã có biểu hiện gì chưa? Gã lắc đầu, giọng chán nản. Chưa, vợ em vẫn cứ mê man mãi thôi. Em cũng lo quá. Y sĩ cầm tập bệnh án, ghi chép điều gì, quay mặt về hướng cửa sổ. Thằng Đọt ở đằng sau, dù sốt ruột, nhưng vẫn phải nói vài câu khách sáo. Đêm hôm rồi mà nhà bác vẫn còn ở đây trực ca, sau này mà ông nào lấy được bác thì có phúc có phần thế. Nghe được thế, người y sĩ chỉ cười lắc lắc đầu. Anh nói thế nào? Đêm hôm rồi, xưa đến nay trạm xá không có yêu cầu y sĩ trở lại trực đêm đâu. Dạ. Ừ. Thế thằng Đọt khẽ thoáng qua ngỡ ngàng, vội vàng đứng bật dậy lùi về đằng sau mấy bước. Ấy mà có lẽ người y sĩ kia thấy nó có vẻ căng thẳng thì cười nhẹ. Tôi đùa đấy, tôi thấy anh căng thẳng cho nên tôi đùa một chút, chứ nam nữ thời đại này bình đẳng, có đàn ông các anh làm gì được mà chúng tôi không làm được đâu. Gã thở ra một hơi, dịu đi cái ánh mắt đang trợn trừng trừng nhìn người y sĩ, một lúc sau mới buông lỏng xuống được. Ôi ơi, bác sĩ làm em sợ quá. Đêm hôm khuya khoắt như thế mà bác sĩ cứ làm em đùa thế này thì em hết cả hồn. Người y sĩ nghe vậy thì lại càng cười lớn tiếng. Thế nhưng chỉ mấy giây sau, đột nhiên cô ta im bặt, cánh tay bất giác đẩy đẩy cái gọng kính như muốn nhìn một vật thể từ xa. Một thoáng sau, cả cơ thể của người này như run lên một nhịp, tập bệnh án ở trên tay không cầm chắc được mà rơi xuống đất. Ê, bác sĩ ơi, bác bị làm sao đó? Bác sĩ. Thằng Đọt giật mình, ngước mặt lên nhìn mà thắc mắc. Tôi vừa trông thấy ai? Có ai đứng ở ngoài vườn thuốc? Ê, có khi là có y sĩ nào ra hai lá thuốc đem về sao khô. Bác sĩ làm gì mà sợ thế? Gã Đọt chừng hững. Ấy vậy nhưng có vẻ người y sĩ kia không bình tĩnh nổi, gương mặt toát lên một cơn sợ hãi. Cô nói không, khổ lắm. Cái trạm xá giờ này chỉ có mình tôi trực thôi, mọi người đều về hết cả rồi, làm gì có ai. Câu nói này làm cho gã Đọt có chút gai người. Gã vội đứng dậy tiến về phía người y sĩ, ánh mắt dần dần quay ra vạn khoảng vườn thuốc nam cách đó không xa. Nơi ấy có một chút ánh đèn vàng vọt từ dãy phòng bệnh. Đâu? Em có thấy ai đâu. Bác lại đùa em đấy à? Đến lúc này thì người y sĩ không giữ nổi bình tĩnh, khuôn mặt tái mét vì sợ, toát lên những biểu cảm kỳ quái. Tôi nói thật, tôi thấy rõ ràng có người con gái mặc đồ trắng toát, khuôn mặt bê bết máu, đứng ở ngay chỗ cái khóm la láng ấy, vậy mà thoáng chốc chẳng thấy đâu. Qua lời kể, trong đầu của gã Đọt mường tượng ra hình ảnh. Bất chợt gã rùng mình, cơn sợ hãi khó tả lại trỗi dậy. Không lẽ người mà cô y sĩ này nhìn thấy lại chính là con Thu? Phải chăng lần này con Thu đến lấy mạng của mình? Bác sĩ nhớ lại xem bác sĩ có nhớ nhầm không, ai hay là trong trạm xá còn bệnh nhân khác, có khi người ta ra ngoài người ta đi tiểu. Gã Đọt ấp ứng, chỉ mong điều gã nói là đúng, chứ nếu không thì gã ngã vật ra đây vì sợ. Ấy thế nhưng mọi việc không như gã nghĩ. Chỉ thoáng đó, vẻ mặt hoảng loạn của cô y sĩ bắt đầu chuyển khắc. Cô khẽ lắc đầu, nói bằng giọng nho nhỏ. Không, tôi nhớ làm sao mà sai được. Trong trạm xá bây giờ có mỗi mình vợ anh nằm thôi. Mà gương mặt của người vừa nãy trông khiếp lắm. Đoạn cô ta lại im lặng, khẽ quay gương mặt trắng bệch của mình nhìn lão Đọt. Mặt của cô ấy trông như thế này này. Dứt lời, cô y sĩ kia nở ra một nụ cười kinh dị, trong mắt bọc màng trắng dã, ở trên ngũ quan ồng ọc trào máu ra. Gã Đọt nhìn thấy cảnh này thì hãi lắm, chỉ hét lên một tiếng loạng choạng lùi ra đằng sau mấy bước. Không cẩn thận, gã mất đà, ngã chồng vó, đập đầu vào thành giường đánh cốp một cái. Cụ trẻ ơi, cụ trẻ, cháu lạnh quá, cháu chết rồi. Cụ trẻ ơi, cụ trẻ ơi. Cô y sĩ dù không hề mấp máy khóe miệng, nhưng tiếng nói lanh lảnh của người con gái vẫn cứ vọng về lạnh lẽo. Gã Đọt nghe thì nhận ra ngay, ấy chính là giọng nói của con Thu. Thu ơi, tao không giết mày, tha cho tao Thu ơi. Gã Đọt bây giờ hãi lắm, trong cái cơn bĩ cực, gã bò lồm cồm dưới đất, tay không ngừng khô khoáng loạn xạ. Thế cái lúc con xin tha, cô làm sao mà cụ cứ ép con phải chết hả cụ? Cụ nói đi, có làm sao vậy? Giọng của con Thu lại cất lên. Ấy thế nhưng bây giờ cái câu hỏi chứa đầy sự cay độc, giống hệt như cách mà gã Đọt đã từng mạt sát, ép cô Thu đến đường cùng. Cụ nói con chữa hoang. Mày bảo tao chữa hoang, mày ép chết tao, bây giờ còn muốn tao tha cho mày được à? Hả? Mày tha cho cụ. Mày muốn gì cụ cũng cho, bao nhiêu tiền vàng cụ cũng đó. Tha cho cụ Thu ơi, rồi bao nhiêu nhang khói cụ đốt cho mày cả Thu ơi. Đến đây thì không hiểu vì sao oan hồn của cô Thu bỗng nhiên cười lên khùng khục, xen lẫn sự nghẹn ngào. Ánh mắt của cô sắc bén như lưỡi dao nhìn về phía gã. Cô cay độc. Tao phải cho mày tuyệt tử tuyệt tôn, tao mới hả dạ. Tao phải cho mày sống không bằng chết. Phải cho mày biết cảm giác rời bỏ máu mủ của mình nó đau khổ như thế nào. Nói xong, cô Thu lại cười khành khạch man dại, ánh mắt trắng dã đột nhiên đỏ ngầu cả lên. Mày không thoát được đâu, mày không thoát được quả báo đâu. Đạt ơi, không, không, không, tha, tha cho tôi, thôi tha cho tôi, tha cho tôi. Sáng sớm, gã Đọt thức giấc, mồ hôi trên trán vẫn không ngừng đổ xuống, ướt cả cái áo trên giường bệnh. Thì ra chỉ là một giấc mơ. Gã thở hắt ra một hơi nặng trĩu, khẽ liếc ánh mắt còn đang tí hí ra ngoài sân. Mặt trời đã lên cao, ở bên ngoài cũng xôn xao tiếng người. Có tiếng đàn bò ai đó đi chăn thả ra ngoài kêu lên ông ổng. Tâm thần của gã mới cởi bỏ được sự nặng trĩu. Gã đứng dậy mở toang cánh cửa phòng, vươn vai một cái. Vô tình ánh mắt nhìn về một vị y sĩ mặc áo blue trắng. Cái cảm giác dần dần đêm qua bỗng nhiên ập về. Cũng may y sĩ ấy là nam, chứ nếu không gã cũng chẳng dám đứng đó nữa. Vợ anh thế nào rồi? Y sĩ tiến đến khẽ vỗ vai của gã. Ê, bộ nhà em vẫn thế. Bác sĩ Lâm, y sĩ trưởng bảo là nếu mà hôm nay không khả quan thì phải đưa lên tuyến trên mổ gấp. Em cũng đang lo lắm. Y sĩ nọ gật đầu, tiến vào kiểm tra sơ sơ vài thứ. Đột nhiên như thấy điều gì đó không đúng, vội lật tấm áo ở dưới bụng của vợ gã Đọt. Thấy ánh mắt của ông ta thay đổi, hai hàng lông mày nhíu lại như vừa thấy điều gì bất thường lắm. Anh đi vào đây, đi ngay vào đây xem nào. Gã Đọt còn đang vặn mình, nghe thấy y sĩ gọi thì lập tức đi theo. Bấy giờ ông ta mới chỉ cho cái thứ mình vừa nhìn thấy. Cái vết bầm này là có trước hay có sau khi chị nhà nhập bệnh? Sao không thấy anh báo cáo gì với chúng tôi? Vừa nói, ông ta vừa chỉ vào một vết bầm đen nổi cả gân máu ở vùng bụng dưới của mụ Trang. Trông thế thế, gã hốt lắm. Em biết gì đâu. Có khi nào vợ em bị làm sao không bác sĩ? Ông y sĩ lắc đầu, lại bấm nhẹ nhẹ lên vết bầm. Tôi cũng chưa biết, nhưng mà để tôi kiểm tra. Anh cứ đi ra ngoài đi. Vâng, thế chăm sự nhờ bác. Gã đi ra ngoài, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt vợ nửa bước. Người bác sĩ cũng đi ra cửa, gọi thêm một y tá vào hỗ trợ một tay. Độ nửa tiếng sau có kết quả, nhưng đứng trước mặt của Đọt thì ông ta khó xử. Mất một hồi lâu, ông ta mới thở dài. Về cái vết bầm thì tạm thời chúng tôi chưa lý giải được tại sao. Thế nhưng mà... Nhưng mà sao? Sao bác sĩ cứ lấp lửng thế? Đọt nghe đến thế thì sợ muốn phát khóc, giọng nói cũng không còn bình tĩnh. Tôi nói thế này nhé, anh cứ chuẩn bị tâm lý. Ông y sĩ lấy ra một tờ kết quả, rúi vào tay của lão Đọt. Chúng tôi phát hiện ra là chị nhà sảy thai, vừa mới đây thôi. Thai nhi độ 4 tháng tuổi đấy. Như một tia sét đánh qua tai, gã Đọt sụp đổ trước câu nói của ông bác sĩ. Còn không dám tin, gã mở kết quả ra xem. Quả thực là gã vừa mất đi đứa con đầu lòng. Em đánh qua đầu nó, làm sao mà nó xảy thai được? Gã Đọt quỳ gục xuống, gương mặt thất thần đến mức đáng thương. Không, cái vết thương ở đầu thì không có liên quan gì. Tôi nói rồi, chị nhà chỉ mới xảy thai thôi, cùng lắm là độ 3 tiếng trước. Trong ổ âm đạo còn nhiều máu chưa thoát ra ngoài, chứng tỏ... Nói đến đây, ông ta im bặt. Nhìn dáng vẻ sầu khổ đến đáng thương của ông Đọt, ông ta không nỡ nói nữa, chỉ đành lắc đầu mà quay mặt bước đi. Ôi dồi ôi, con ơi là con ơi. Ngồi góc hành lang, Đọt tay vò lên tóc mà giật. Cái sự đau đến khốn khổ tột cùng làm cho nó như hóa điên hóa dại. Phải rồi, phải rồi. Gã thốt lên. Trong cơn mơ đêm qua, oan hồn của con Thu nói là sẽ cho gã tuyệt tử tuyệt tôn. Nó còn nói là để cho gã nếm trải cảm giác mất đi máu mủ. Không lẽ là do nó làm thật? Ông giết mày, con Thu. Ông giết mày, ông giết bằng được mày. Đọt cắm môi, trong mắt long lên sòng sọc. Cái sự căm phẫn ngày càng dâng lên, làm cho gã chỉ muốn chém, muốn đâm chết cả nhà của lão Mồi. Đột nhiên từ trong phòng bệnh của vợ gã, một người y tá hốt hoảng chạy ra, tiếng nói gấp gáp. Bác sĩ ơi, bệnh nhân nguy kịch rồi. Bác sĩ ơi, cấp cứu ngay. Bác sĩ ơi, mau lên. Nghe thế vậy, Đọt lại càng thêm hỗn loạn, vội đứng phát dậy mà chạy tới. Chỉ thấy vợ của hắn đột nhiên lên cơn co giật đùng đùng, trong mồm trào ra bọt trắng. Cô ơi, vợ em làm sao thế hả cô ơi? Gã hốt hoảng gọi, nhưng chỉ nhận được một cái lắc đầu. Em cũng không biết, đợi bác sĩ xem. Ngay lập tức ông bác sĩ ban nãy chạy vào, vừa nhìn thấy thế thì làm sơ cứu tạm thời, còn không quên nói với gã nhanh chóng chuẩn bị phương tiện đưa người nhà lên tuyến trên. Gã vội vàng dạ vâng, chạy về nhà đánh cái xe cải tiến đã để sẵn ở ngoài sân, chạy một mạch ra trạm xá. Đến bây giờ thì vợ của gã đã trở nên nguy kịch lắm. Hết cách, gã chỉ có thể nhấc vợ lên xe cải tiến, kéo lê xoành xoạch, không thèm ngoái mặt nhìn bất kể thứ gì trên con đường. Một hơi kéo vợ thẳng lên trên bệnh viện huyện. Hơn 3 tiếng sau mới tới nơi, ôm vội người vợ đã lạnh dần vào trong sảnh. Gã sợ lắm, không ngừng kêu gào, mong sao người ta cứu được vợ gã. Bác sĩ ơi, cứu em với. Không, cứu vợ em với. Vợ em chết mất. Ôi, mình ơi. Mình ơi, tại tôi mình ơi. Tại tôi. Gã Đọt không ngừng gào rú trong tuyệt vọng, nhìn về cặp mắt đã lịm dần của mụ vợ, cảm giác đau đớn còn hơn cả cực hình. Một thoáng sau, đội ngũ bác sĩ cũng lập tức đưa vợ của gã vào trong phòng bệnh, chặn gã ở ngoài, chuẩn bị sẵn cho tình huống xấu nhất. Bác sĩ ơi, cứu lấy vợ em, cứu vợ em ơi. Gã nắm chặt tay của một vị bác sĩ còn chưa kịp đi vào phòng, chỉ thấy người này lạnh lùng gật đầu một cái, nhưng giọng nói có phần cẩn trọng. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng cuộc phẫu thuật này rất lớn, về căn bản là khả năng thành công không chắc đâu. Anh cứ lên chuẩn bị tinh thần đi. Nói đoạn, bác sĩ cũng vội vã bước vào bên trong phòng bệnh, để lại một mình gã Đọt vẫn còn đang trơ cặp mắt bất lực, hai bàn tay run lẩy bẩy, mồ hôi cũng hòa với nước mắt mà rơi xuống. Đột nhiên trong đầu gã hiện lên một suy nghĩ rất ác độc, miệng gã lẩm bẩm: Mẹ kiếp chúng mày chứ. Gã gằn giọng, đến lúc này cũng không nói không rằng gì nữa, chạy một mạch ra khỏi bệnh viện, men theo con đường cũ chạy về làng. Có lẽ gã không chịu được cái thống khổ đang giày vò gã một cách tàn bạo như thế nữa. Quay trở về đến làng, trời đã quá trưa. Gã Đọt thủ sẵn một con dao dựa mà dùng để hay chặt thịt chó, gương mặt đầm đầm sát khí, khóe miệng vẫn mấp máy mấy câu chửi tục tĩu: Ông giết cả nhà mày, ông giết cả nhà chúng mày. Gã vừa đi vừa chửi, ánh mắt của gã long lên sòng sọc, không chớp lên một cái. Vừa đến từ đường họ, bắt gặp Vũ đang hớt hải chạy về phía gã. Vũ nhìn thấy vẻ mặt đầm đầm sát khí của ông Đọt, trong tay còn cầm con dao sắc lẹm thì cũng dần dần, thế nhưng vẫn phải tỏ vẻ lễ phép. Dạ, con chào cụ trẻ. Cụ trẻ đi đâu mà tay dao tay búa thế kia? Nghe giọng điệu của Vũ càng làm cho gã lên cơn điên máu, cánh tay càng siết chặt con dao. Ấy thế mà ngay lúc ấy, gã lại không đủ can đảm để mà xa. Tao đi đâu kệ mẹ tao. Thôi mày đi đâu mà trông hớ đại thế? Gã Đọt nói vậy, Vũ bô bô: Nhà con có khách quý, hết chè, con chạy ù đi mua lạng chè mạn về cho bố con tiếp khách. Gã Đọt gật đầu, thế nhưng cũng thấy điều này không bình thường. Căn bản quanh năm nhà lão Mùi có giao du với ai đâu, hơn nữa họ hàng cũng ở quanh đây cả, làm gì có khách quý đến mức đấy. Thôi thế nhà con phải đi đây, kẻo nhà bố con đợi. Ậm ừ mấy câu, thằng Vũ chạy đi ngay. Gã nhìn theo một hồi, ánh mắt láo lên đảo qua đảo lại. đến cuối cùng không nhịn nổi tò mò. Gã nhận lần theo con đường qua nhà của lão Mùi, bật qua tường, trèo vào mảnh vườn nhỏ sát vách, thò lên song sát cửa sổ, thầm thò. Khi nhìn vào gian giữa, thấy trong nhà là vợ chồng nhà lão Mùi, có một ông già râu tóc bạc phơ, vẻ mặt phúc hậu, trên người mặc một bộ quần áo nâu sòng, đã ngả về bạc. Dạ, thế bắt thầy làm về tận đây, phiền thầy quá. Lão Mùi nói mà tay không ngừng xoa vào nhau áy náy. Người đàn ông kia chính là một thầy Pháp, ngay ban sáng được bà Mùi lên tận phố huyện để mời về. Âu nó cũng là vì việc của con Thu. Có gì đâu, tôi nghe vợ ông nói tình hình rồi, thấy không ổn là tôi phải lại ngay đấy. Gọi là làm được tí phúc nào trước khi chết thì làm thôi. Lão thầy Pháp nói, bỏ cái mũ cối xuống phe phẩy quạt, ánh mắt vẫn đảo khắp căn nhà, cuối cùng dừng lại trên cái di ảnh của con Thu. Dạ, chẳng giấu gì thầy, việc này vợ chồng nhà chúng con cũng khổ tâm lắm. Chứ mà nếu để thêm một thời gian nữa thì không biết bao nhiêu người còn phải chết. Còn nghĩ thôi mà lạnh hết cả người thầy ơi. Lão thầy Pháp gật gật đầu, cánh tay khẽ vuốt vuốt chùm râu bạc như đang ngẫm nghĩ. Một đoạn mới nói, ấu, con anh chỉ do tự tử mà chết, oán khí còn nặng lắm, còn lảng vảng trong nhà đây này. Tới bây giờ thì thầy mới lấy ra một ít đồ nghề. Bà Mùi đi lấy cho lão một bộ quần áo lúc con Thu còn sống hay mặc. May sao là vẫn còn lại duy nhất một bộ, do lúc niệm bà không có đốt, muốn giữ lại kỷ vật. Bà lục tục chạy vào buồng một hồi sau mang ra cho. Thế bây giờ tôi gọi hồn nó lên để hỏi xem cớ sự nhá, sau đấy giải oan nghiệt cho nó nhá, để nó đi về cõi khác tốt hơn nhá. Anh chị nhớ là phải im mồm đấy. Hai vợ chồng gật đầu, mụ vợ của lão Mùi còn vội vã chắp tay vái như tế sao. Được rồi, thế ngồi đợi, tôi bắt đầu làm lễ đây này. Thiên ninh ninh địa ninh ninh thiên tướng âm binh cửa chùa đầu đình xuất hiển linh. Lão thầy liến thoáng một tràng chú ngữ dài khó hiểu, tay lắc chuông, tay khua khoáng cái lá sớ. Cuối cùng lão đưa lá sớ vào ánh nến mà đốt, khua thêm vài vòng trên bộ quần áo của con Thu. Tay cầm chuông cũng gõ mạnh xuống rồi mắt nhắm nghiền. Qua 2 phút, lão thầy Pháp ngồi yên bất động. Có điều cánh tay đang cầm lắc cái chuông thì tự nhiên rung động. Thầy ơi, thầy, thầy làm sao thế? Thầy ơi. Lão thầy Pháp không nói không rằng, cứ thế mất một hồi, hai vợ chồng lão Mùi cũng lo. Đột nhiên lão thầy Pháp mở chừng cặp mắt, nổi cả gân xanh gân đỏ, miệng phun ra một búng máu tanh lòm lòm. Ôi giời ơi, hiếp quá. Lão Mùi nhìn sang, lão thầy Pháp thở phì phò, như vừa nhìn thấy cảnh ghê gớm lắm. Hai vợ chồng lão Mùi biết chẳng lành, gương mặt biến sắc. Thầy ơi, thế nào? Lão thầy Pháp lắc đầu, giọng gượng gạo. Con ông bà nó hóa thành dạ xoa rồi, khiếp lắm. Bà nãy gọi nó về, vừa nhìn thấy nó là tôi cứng đờ cả người đây này. May mà trong người có đồ hộ thân nhá, không thì nó cũng vật tôi chết. Nghe một câu này, hai vợ chồng lão Mùi tái mét mặt, không ngờ cái sự tình ra như thế. Thế không còn cách nào à thầy? Lão thầy Pháp lắc đầu. Giờ đánh được nó khó lắm, đến ngay cả như tôi còn khó. Thầy ơi, con cắn rơm cắn cỏ con lạy thầy, thầy giúp nhà con với, chứ không thế này mà thêm người chết nữa, nhà con có nhảy xuống sông cũng không sạch tội. Nhìn lão Mùi khốn khổ như vậy, lão thầy Pháp thương tình, lão khẽ đưa cái mũ cối phe phẩy. Cách thì không phải là không có, nhưng mà tàn bạo lắm, nhà anh chị có muốn nghe không? Hai vợ chồng lão Mùi gật đầu lê lệ. Đến nước này rồi thì cái gì cũng làm. Có một pháp yểm hồn của người Miên từ ngày xưa đấy, ấy là đến giờ tí giết ba con chó đen, lấy lục phủ ngũ tạng lẫn máu của chúng nó nhét vào bụng của người chết, đặt đầu xác chết để thay bằng đầu chó đen, cuối cùng đóng quan bằng đinh đồng, hồn phách vĩnh viễn bị ẩm ở trong quan tài không ra ngoài pha. Chỉ là sau này cũng chả có cơ hội mà đi đầu thai thôi, đời đời kiếp kiếp bị nhốt ở trong cái quan tài đó. Không được, bà Mùi hét lên một tiếng. Lão Mùi thì gằn giọng, làm cái gì mà cứ như lợn bị dọc tiết thế, im mẹ cái mồm đi, thầy đã nói xong đâu mà nhảy vào mồm thầy mà ngồi, cái thói đầu già cái quần đàn bà. Nói thì là nói như vậy, nhưng lão cũng không cam lòng với cách làm của thầy. Suy nghĩ một lúc lại thỏ thẻ, thầy ơi, thế không còn cách nào khác hả, chứ thế này tội cho cháu nó. Lão thầy pháp ậm ừ chép miệng, dĩ nhiên cách thì không thiếu, thế bây giờ phải để tôi liên lạc mấy người học trò Mạn Bắc, có khi cũng xuôi, nhưng cũng phải dăm bữa nửa tháng chúng nó mới xuống đây được, chứ không phải cứ đánh đồng mà bảo nó về. Nói qua nói lại một hồi cũng chẳng có gì nghe lọt tai, hai vợ chồng Lão Mùi đành ngậm ngùi, thà rằng cứ đợi độ dăm bữa nửa tháng, chứ nếu như để họ nhìn con cái rơi vào cái vòng luẩn quẩn không được siêu thoát thì có chết cũng chẳng nhắm mắt nổi. Lúc này đứng ở bên kia cánh cửa gỗ, gã Đọt cũng nghe được tường tận, gã sướng đến run cả người. Nếu như đúng như lời lão thầy nói thì khác nào vẽ cho gã một cái mối để rửa hận. Gã cũng không suy nghĩ nhiều nữa, vội vã đứng dậy len lén chạy về phía tường bao mà nhảy ra, chạy phăng về nhà. Đợi mãi đến tận 12 giờ đêm, ánh trăng cũng đã gần tàn, ngả sau đống rơm. Gã Đọt trở mình, tối đó gã cứ nằm ngoài hiên, trong tay thủ sẵn cái chày, đợi cái đồng hồ trên bàn uống nước kêu mấy tiếng là hành động ngay. Một mạch đi đến chỗ cái chuồng chó, chồng cái dây thòng lọng vào cổ con chó đen, lấy liền ba con một hơi, gõ mấy tiếng chát chúa. Ba con chó chỉ kêu lên được vài tiếng rồi ngã vật ra đất, máu từ miệng ứa ra, giật giật vài cái rồi co rúm. Mày đừng có oán ông, ông hóa kiếp cho chúng này làm người. Gã thỏ thẻ vào tai ba con chó. Theo bản tính của quân đồ tể, gã với lấy cây dao thuần thục rạch mấy đường. Chẳng mấy chốc, moi sạch nội tạng nhơ nhớp còn đầy máu tươi, đặt vào trong cái thúng. Đợi sau khi nhét nốt ba cái đầu chó mà vừa chặt xuống cho vào trong cái bao, trở ra con đường đến nghĩa địa. Ngày đưa tang không có mặt, cho nên bản thân gã cũng không biết mộ phần của con Thu nằm ở đâu. Mất một hồi lâu, cầm cái đèn bấc soi đi soi lại, thấy ngôi mộ nằm ở tít tận cùng trong dòng họ. Trên bia đá khắc là Nguyễn Thị Hoài Thu. Gã căm phẫn lắm, cái quân đàn bà trở hoang mà đã dám chôn cùng với ông bà tổ tiên, đúng là cái quân mặt dày như cái thớt nghiến. Gã đặt sẵn đồ đạc qua một bên, cầm lên cái cuốc toan bổ một nhát. Thế nhưng ngẫm nghĩ thế nào lại móc ra một bó nhang châm lên mà cắm vào mộ phần những ông bà cụ kỵ trong họ. Dù gì thì đây cũng là động đến phần đất của những người quá cố. Gã nghĩ ít ra cũng có vài thẻ hương để khấn vái cho nó phải đặng. Xăm xuôi đến mộ của con Thu, cầm cán cuốc trong tay bổ xuống thật nhịp. Đột nhiên một tia sét rạch ngang trời nổ đến đoành một tiếng, làm cho gã thất kinh lui về đằng sau. Tia sét đột ngột vang lên, làm cho bầy quả đậu ở trên những tảng cây ngoài nghĩa địa dường như là giật mình, bay ráo rác kêu lên mấy tiếng nghe đến rợn cả người. Gã Đọt sợ, mơ hồ nghĩ đến oan hồn của con Thu. Ấy nhưng bây giờ gã đã có chó máu chó mực ở đây, chả phải là ông bà xưa đã nói ma quỷ sợ máu chó mực. Hơn nữa ban nãy lão thầy pháp cũng nói cái thứ này có thể chế trụ được oan hồn của nó. Nghĩ vậy gã vững tâm hơn, gã tiếp tục đào miệng trời, Chết mẹ mày đi, chết mẹ mày đi. Gã gằn từng tiếng oán giận, nhát cuốc trong tay không ngừng bổ xuống. Vì đất mới lấp cho nên gã chỉ mất hơn tiếng đồng hồ là có thể đào xuống đến tận quan tài. Gã sướng đến run lên. Cảm giác sắp trả được thù cho đứa con mới chết như đang thôi thúc. Khi đào được phần đất xung quanh quan tài, gã dừng lại thở hồng hộc. Bất giác gã quay phát người về đằng sau. Gã mang máng cảm thấy như là có ai đang núp đằng sau lưng của mình. Ở đằng sau những tấm bia mộ đang nhìn chằm chằm vào gã. Thế nhưng ở đằng sau lại chẳng có ai. Gã chép miệng nhìn về quan tài, cầm lấy cái cán cuốc nạy lên từng chiếc đinh bảy phân. Sau một hồi, nắp quan tài được mở ra. Điều lạ là trong quan tài bây giờ đầy xâm xấp một cái thứ nước đen xì xì tanh hôi. Ơ quái lạ, chưa đầy 3 ngày chôn mà sao lắm nước thế. Gã lẩm bẩm. Thế nhưng bây giờ giờ linh đã sắp qua. Gã vội vàng ôm cái thúng nội tạng lẫn 3 cái đầu chó đổ ụp vào bên trong. Cái thứ nước ở trong quan bắn lên tung tóe, văng cả lên mặt. Mà cái thứ nước này nó tanh thế, chỉ có vài giọt mà làm cho gã muốn lợm cổ, nôn ra cả mật xanh mật vàng. Đen đổi thế nào, còn đang loay hoay toàn nhấc cái nắp quan tài đậy lại thì nắm đinh đồng rơi vào trong cái vùng nước đen. Gã cáu bẩn, lấy chân sút vào quan tài một cái, lẩm bẩm. Không lẽ bây giờ phải thò tay vào đấy mà mò đinh? Ấy thế nhưng không lấy thì làm sao mà yểm quan? Thôi kệ mẹ nó, chắc là có máu chó rồi, nó cũng đích làm gì được mình. Gã chắc mẩm. Sau một hồi nghiến răng nghiến lợi, thọc tay xuống vùng nước đen mà sục sạo. Thế nhưng sau một giây, gã thấy điều gì đó không đúng. Cái xác của con Thu đâu? Gã kêu lên một tiếng. Ở bên trong là nước đen xì xì, ngoài những thứ nội tạng nhơ nhớp cùng mấy cái đầu chó thì chả có gì. Xác của con Thu đã biến mất không vết tích. Gã hoảng lắm, toan rụt tay lại thì bất ngờ ở dưới làn nước đen, một bàn tay trắng nhờ nhợ thò lên túm lấy cổ tay của gã mà giật mạnh xuống bên dưới. Đang trong cơn hoảng loạn, gã đọt mất đà, theo lực của cánh tay kia bị kéo úp nguyên mặt xuống nước. Nhưng kỳ lạ thay, sức trai tráng như thế mà không tài nào bật dậy được, chỉ có thể dãy dụa trong vô vọng. Cảm giác dần dần bị thiếu dưỡng khí. Ngược lại cái thứ nước tanh tưởi kia sộc vào mắt, vào mũi, vào miệng. Một lúc sau, gã không dãy dụa nữa, mấy cái bọt tăm nổi lên. Cũng là lúc gã nằm sóng xoài ở dưới đất, dưới cái quan tài ngập nước ấy. Sáng sớm ngày hôm sau, người ta tìm thấy gã Đọt đang ngồi ở bên vệ đường, ánh mắt đờ đẫn không có sinh khí, tay vẫn đang không ngừng bốc cứt trâu ở trên vệ đường mà bỏ vào mồm nhai, vừa ăn vừa cười hình hạch như điên như dại. Con Thu đẹp nhất, con Thu xinh nhất, con Thu ăn cứ trâu không, ăn cứ trâu không lại ăn đi. Đẹp nhất con Thu. Một lần nữa, vầng trăng lại sáng vằng vặc trên đỉnh ngọn cao già đầu ngõ. Đêm hôm nay nóng lắm. Lão Mùi cùng với bà Mùi quạt phành phạch xua đi cái oi bức. Nhanh quá ông nhỉ, mới đây mà đã 49 ngày con Thu rồi đấy. Lão Mùi không nói, chỉ ử đại một tiếng cho qua chuyện. Đột nhiên cơn khát lại dâng lên. Lão muốn buông bỏ tấm màn, lật đật đi từng bước ra gian giữa. Còn đang định rót một ly nước chè thì có tiếng người đàn bà khóc nỉ non từ đâu bỗng nhiên vọng vào bên trong nhà, làm cho lão Mùi lạnh hết cả sống lưng. Mất một hồi lắng tai nghe, lão mới xác định là tiếng động ấy phát ra từ bên buồng của ông Vũ. Đoán có điểm chẳng lành, lão nhẹ nhẹ đẩy khẽ cánh cửa buồng. Ánh mắt vừa ló vào bên trong, lão như chết sững người. Trước mặt lão, đầu giường của ông Vũ là người con gái, mặc áo hoa trắng, tóc xõa ngang vai, cánh tay vuốt ve từng đường nét ở trên mặt non nớt của đứa bé con đang nằm ngủ say cạnh Vũ. Chính là con gái của lão. Lão Mùi sợ lắm, thế nhưng lão còn sợ hơn vì nghĩ là con Thu quay về để bắt đứa bé. Dù gì nó cũng là con của nó, biết đâu được là con Thu không muốn rời xa. Nghĩ đến thế, lão Mùi quay ra bàn nước, lấy ra đoạn roi dâu tằm mà đã thủ sẵn, một mạch phi vào bên trong buồng của thằng Vũ, nhằm người của con Thu mà vụt tới tấp. Buông nó ra đi, đi đi, tha cho cháu tao. Con Thu xem chừng vui lắm, giơ cánh tay mà đỡ từng nhát vụt. Thế nhưng mỗi một nhát vụt vào lại đau đớn, gương mặt dần dần lộ ra khó chịu. Sau một hồi, lão Mùi đã mỏi tay mệt lạ, buông cánh tay mà thở hồng hộc. Tới lúc này, con Thu mới cất lên giọng lạnh lẽo, thế nhưng nghe như cứa vào tim vào gan. Con về gặp cháu lần cuối, đêm nay con phải đi. Con bất hiếu, con không lo được cho bố mẹ. Tới lúc này, bà Mùi cũng chạy vào, vừa nhìn thấy oan hồn con gái đứng trước mặt thì khóc ré lên. Đang toan muốn chạy lại ôm thì lão Mùi giữ chặt tay. Con Thu cũng hiểu là âm dương cách biệt, chỉ có thể quay lại nhìn đứa con mình lần nữa, sau đó cúi đầu lạy cha mẹ một cái, dần dần biến mất trong khoảng tối của căn buồng. Oan hồn của cô Thu cũng từ từ rồi biến mất hẳn. Vợ chồng của lão Mùi cứ đứng đó mà mếu máo. Con ơi! Đứa bé dường như là mơ thấy cái gì đó trong giấc ngủ, nó nhoẻn miệng cười tươi lắm. Vũ cũng khẽ khẽ mà vỗ vỗ vào lưng nó. Ngủ đi con, ngủ đi con, rồi một lúc nào đó mẹ con sẽ về thôi. Ngủ đi con. Ok, chúng ta kết thúc chuyện. Ồ, trời lạnh thế mà đọc chuyện toát mồ hôi không ạ? À, cái đứa tên Trang á, cái nhân vật phụ chúng ta khỏi quan tâm đi. Biết là đọt là chết là được rồi. Đứa tên Trang nó sống hay chết kệ nó đi em. À, biết là giúp nó to được rồi, đâu quan trọng đâu, đúng không? Đúng không? À... à, đối với cái dòng chuyện của tác giả Hồng Dung thì anh nhận ra một điều là Hồng Dung xây dựng tình tiết càng ngày càng hay. Hồng Dung xây dựng tình tiết càng ngày càng hay luôn. Thì anh cũng có góp ý với tác giả đó, là cái lối xây dựng tình tiết chuyện của Hồng Dung càng ngày càng độc đáo và nó làm nên cái nét rất là riêng. Ok. Xin phép anh chị em là mình off livestream tại đây, tại vì hôm nay là ngày cuối cùng của năm rồi. Qua bên phòng bên với mẹ con nó một xíu. Một lần nữa chúc anh chị em qua một năm mới, năm 2021 sẽ có nhiều những cái điều tuyệt vời hơn, hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn. Hẹn gặp lại các bạn vào sang năm. Một năm nữa chúng ta mới được gặp lại nhau đó. Hẹn gặp lại các bạn vào sang năm. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.